Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Đăng Lâm Trung Phẩm. Hoắc Vân Phong nghĩ lại, cái này, chuyện này mặc dù cẩn thận muốn cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Nhưng vạn nhất đâu, người ta thế nhưng là sáng lập không lâu. Liền lấy một cái vừa mới 20 tuổi tiểu thanh niên thêm tiếng xấu lan xa thiên tàn thập tú còn có một. Đám nhóc con liền chỉ hướng đăng đỉnh hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Thế nào biết 3 năm sau không có càng lớn ngạc nhiên xuất hiện trên người bọn hắn. Chính mình sao lại không phải nhìn chúng bọn hắn phần này khí vận. Mới có thể đối bọn hắn như vậy thả ra thiện ý. Nghĩ đi nghĩ lại. Hoắc Vân Phong nhịn không được lại nhiều nói là một câu. Vân tiểu hữu liệu sẽ có cái gì hiểu lầm? Chẳng lẽ lại ngươi lại lấy là trung phẩm thiên vận kỳ mỗi đi lên một tên tựa như là hạ phẩm có thiên nhai hỗn khởi dễ dàng như? Vậy a, đại khái là các ngươi bản thân thực lực đầy đủ. Không để ý đến hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn ở giữa thực lực kỳ thực cũng tồn tại có cực lớn. Khác biệt. Mà trung phẩm thiên vận kỳ các phái cửa ở giữa càng là như vậy. Một cái thứ tự ở giữa, thường thường liền tồn tại lớn lao chênh lệch, lẫn nhau chênh lệch lớn một chút, cơ hồ chính là kém trung thiên địa, vạn chớ bất cẩn nhìn tới a. Trung phẩm thiên vận kỳ vị thứ tấn thăng, tuyệt không giống các ngươi lớp này thoải mái mà tiến bộ. Huyền thú phụ chiến may mắn. Tối đa cũng liền lại ứng dụng đến cùng thất tinh môn chi chiến kết thúc về sau. Nếu là đằng sau lại dùng, có lẽ ngược lại sẽ trở thành các ngươi từ gấp rút nó bại nguyên nhân chính. Hoắc Vân Phong trùng điệp nói, ân, điểm này, ta hoàn toàn minh bạch. Lần nữa cảm tạ Hoắc đại ca dạy bảo, Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là khiêm tốn chi sắc. Khiêm tốn cực kỳ thụ giáo. Nói, Hoắc đại ca, đây là đến rồi. Đám người nghe vậy nhìn lại, đã thấy phía trước xuất hiện nhất trọng môn hộ, lại cưỡi trên một bậc thang, liền tiến vào trong cánh cửa. Xa xa nhìn lại, phía trên lại là một cái đài. Hết thảy cấu tạo tất cả đều cùng tầng thứ hai giống nhau như đúc. Cất bước đi lên đằng sau, Vân Dương phát hiện, cái này mẹ nó. Như là thời gian quay lại đồng dạng, cái này há không lại là vừa mới bước lên tầng thứ hai thời điểm một màn kia. Không biết có phải hay không là để ấn chứng Vân Dương suy nghĩ. Nói chung nhìn thấy trước mắt, chính đối diện là một tòa đài cao, ở vào phía trên chính là Thánh Tâm Điện màu vàng thiên vận kỳ. Tòa này đài cao hai bên, phân loại một bên năm cái một bên bốn môn phái, thấy hết thảy. Coi là thật cùng lúc trước hoàn toàn tương tự, cũng chỉ là đổi môn phái khác nhau mà thôi. Còn có một chút cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này cơ hồ không có người chú ý chính mình môn phái đến. Bởi vì giữa sân, thình lình đang có hai người tại từng đôi chém giết. Hai người này đánh cho thanh thế to lớn đến cực điểm. Cơ bản tất cả mọi người đang chăm chú trận kịch chiến này. Tự nhiên cũng không có người chú ý. Ở thời điểm này, lại còn có môn phái khác đi lên. Đám người còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Giang Lạc Lạc đột nhiên khiếp sợ kêu lên. Đó là Tề sư huynh. Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta Phượng Minh môn đang tiến hành tấn cấp chi chiến a? Vân Dương cùng Lạc Đại Giang nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Chú mục nhìn lại, nhưng gặp giữa sân, một cái cầm trong tay trường kiếm trường thân ngọc lập thanh niên. Trường kiếm thỏa thích huy sái, vạn đạo ngân quang theo kiếm mà động, tiến thối có độ, cử chỉ có theo, thân hình động tĩnh du tẩu ở giữa. Ai cũng tùy tâm như ý, tựa như là một đầu phượng hoàng, ngay tại dương cánh bay lượn, nó quanh người bị đều là từng mảnh nhỏ sắc trời lưu hòa. Mà hắn giờ phút này đối mặt đối thủ, chính là một cái thanh niên áo trắng, trong lòng bàn tay một ngụm thon dài nhuyễn kiếm, chiêu pháp chuyển đổi ở giữa đều là tự tại thong dong. xem hai người này tình hình chiến đấu, lại là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, chỉ sợ còn có đánh, chí ít cho tới bây giờ. Hai người trên mặt đều không có bất kỳ chật vật, thần sắc hốt hoảng, thậm chí mồ hôi cái gì cũng là không thấy. Hiển nhiên trận chiến này vẻn vẹn tại vừa mới bắt đầu không lâu. Hoắc Vân Phong nói, các ngươi ở đây chờ một lát, ta phải đi cùng bên này người chủ trì giao tiếp công việc. Nói phi thân lên, đi về phía lấy chính đối diện đài cao bay đi. Vân Dương đưa mắt nhìn Hoắc Vân Phong vọt người mà đi. Chỉ nhìn một chút, đã cảm giác rung động không hiểu. Nhưng gặp Hoắc Vân Phong thân pháp như quỷ giống như mị, rõ ràng là trực tiếp từ trong chiến trường xuyên qua. Thế nhưng là giao chiến bên trong hai người vậy mà không phát giác gì. Thậm chí vô số chú ý các phái môn chúng người, lại cũng không người khám phá nó động tác cử chỉ. Vân Dương kinh lịch trước đó hạ phẩm thiên vận kỳ đăng đỉnh chi chiến, luân phiên đại hoạch toàn thắng. Mặc dù chưa từng kiêu ngạo tự mãn, nhưng cảm thấy luôn có mấy phần hăng hái cảm giác. Trước đó nghe Hoắc Vân Phong chỉ điểm khuyên bảo, mặc dù ngoài miệng đáp ứng đầy tốt, đáy lòng kỳ thực hay là quyết định muốn trước nhìn thất tinh môn thực lực chân thật đằng sau làm tiếp kết luận, há có thể ngay từ đầu liền chắc chắn chính mình thực lực chân thật không kịp. Mà bây giờ nhìn thấy Hoắc Vân Phong như vậy siêu diệu thân pháp mở ra, cảm thấy quả nhiên kinh ngạc không hiểu, thầm than chính mình liên chiến đều là nhanh, chung quy là có bất cẩn hiềm nghi, khinh thường thiên hạ hào kiệt, chờ chút nhất định phải toàn lực ứng đối thất tinh môn chi chiến. Không thể có mảy may chủ quan lãnh đạm. Trên đài cao, một cái quần áo cách ăn mặc cùng Hoắc Vân Phong không sai biệt lắm người cười to mà lên. Hoắc huynh, người tại sao có rảnh đến đây? Quả nhiên khách quý ít gặp. Hoắc Vân Phong mỉm cười, nói, Phác huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người kia một mặt râu quai nón, cười mắng một tiếng, quả nhiên rất lâu, bà ngươi tích. Nửa tháng trước vừa uống rượu, ngồi ở kia Phác huynh hai bên hai người cũng tùy theo nở nụ cười. Hoắc Vân Phong cười ha ha, nói, tục ngữ nói, một ngày không thấy, ngày cách tam thu, nửa tháng không thấy, với ta mà nói, cơ hồ chính là 40-50 năm không còn gặp mặt nha. Làm sao có thể không tâm tâm niệm niệm, cái kia, Phác huynh, cười giận dữ một tiếng nói. Cái dám, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan lão vương bát đản. Ngoài miệng nói nhớ thương, kỳ thực là nhớ lão tử cực phẩm linh ngọc đi. Nửa tháng trước đó, ngươi lần trước mới mẹ nó từ lão tử trong tay thắng đi 20 khối. Đau lòng đến lão tử cái này nửa tháng đều không có ngủ. Hoắc Vân Phong cười ha ha một tiếng, nói, ta lần này tới đây chính là cho Phác huynh gỡ vốn cơ hội tới. Vị này Phác huynh tên là Phác Đức Song, nghe vậy cảm thấy chính là nhảy một cái, trầm giọng nói, lời ấy giải thích thế nào? Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, chỉ vào đối diện nói ra, này sẽ đến phiên ta chủ trì hạ phẩm thiên vận kỳ chuyện bên kia nghi. Bên kia thủ tịch phái môn dự định tiến thêm một bước, ý muốn khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, cái này chẳng phải là một cái cơ hội tốt. Phác Đức Song tức giận không vui, cả giận nói, ngươi cho rằng lão tử ngốc, hạ phẩm khiêu chiến trung phẩm, qua nhiều năm như vậy thành công qua mấy cái ngươi ngược lại là cho lão tử nói một chút. Thế mà cầm cái này để lừa gạt lão tử vào bẫy, thế mà còn cùng lão tử liếm láp mặt nói gỡ vốn cơ hội tới. Lão tử mới không lên ngươi nha cái này ác đang. Hoắc Vân Phong cực kỳ không vui nói ra. Ta nói ngươi Phác Đức Song, ngươi tên này nói chuyện vĩnh viễn cùng ngươi danh tự một dạng thô tục. Lão tử há lại loại kia lấn tâm hạng người. Đánh cược thủ trọng công đạo. Ta lại không nói chỉ định ngươi nhất định phải áp chú môn phái kia. Làm sao lại là lừa gạt ngươi rồi? Lão tử cược pháp là tùy ý trước áp một bên, còn lại một bên thì là lưu cho lão tử. Như thế vẫn chưa đủ công bằng sao? Phác Đức Song ôm cánh tay, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Hoắc Vân Phong. Người cái này hắc tâm quỷ có thể có như vậy hảo tâm. Mở công bằng đánh cược. Lão tử luôn cảm giác ngươi chính là đào xong một cái hố. Chờ lấy lão tử đến nhảy. Ở trong đó khẳng định còn có cái gì thuyết pháp. Hoắc Vân Phong cười ha ha. Nào có cái gì thuyết pháp khác. Đúng, lão tử để cho ngươi tùy ý chọn trước một bên. Tỷ lệ đặt cược này đến có lão tử nói tính. Cũng không thể tất cả tiện nghi đều do một mình ngươi chiếm hết đi. Phác Đức Song sững sờ một chút. Toàn tức nói, nếu là vẻn vẹn như thế, còn thật sự có thể tính công đạo. Ngươi thật chịu như thế cược? Hoắc Vân Phong liếc mắt, nói, còn có hết hay không? Đánh cược hay không trực tiếp cho thống khoái nói được không? Tiểu tử ngươi mê không chơi. Lão tử cũng là một nắm lớn số tuổi, cùng ngươi nha chơi một hồi thuần túy chính là vì tìm việc vui. Nhìn ngươi cái mông này đồng dạng mặt, không muốn chơi được rồi. Dù sao người ta đã tới, ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhân chủ cầm đến tiếp sau đi. Ta cái này đi một bên xem náo nhiệt, nhìn ngươi cái kia một mặt tốn sức, lão tử liền dính nhau. Nói, cười ha hả ngồi xuống. Phác Đức Song nhất thời trên mặt rất có mấy phần xấu hổ. Vẫn còn có chút do dự. Hồ Nghi nói, không phải ta không muốn chơi. Chủ yếu là người lão già này làm sự tình. Không thế nào đáng giá tín nhiệm. Hắn gãi gãi đầu, trên mặt có sầu khổ. Vừa rồi người chúng ta chơi, ta đã thua 80 khối. Trong tay là thật không dư giả. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc. Nói, quên đi đi, giữa sân chiến đấu là Phượng Minh Môn cùng Đại La Phái A. Phác Đức Song nói, cũng không phải, nguyên bản xếp hạng thứ nhất thiên hạ Thương Minh, này sẽ đã tiến về thượng phẩm bên kia chiến đấu đi. Nguyên bản xếp hạng thứ ba Phượng Minh Môn cho nên ý động. Muốn thay thế thứ hai Đại La Phái vị trí, cùng đăng đỉnh thủ tịch tôn vị. Phác Đức Song trầm ngâm một chút. Nói, xem ra Phượng Minh Môn rất là xem trọng thiên hạ Thương Minh a. Các nàng là đang mong đợi thiên hạ Thương Minh đem phía trên thượng phẩm thiên vận kỳ đánh rớt một vị, sau đó bọn hắn lại thừa thắng xông lên đi. Phác Đức Song lập tức lấy làm kinh hãi. A, trước kia liền biết ngươi cái này hắc tâm quỷ đầy mình quỷ tâm nhãn. Lại không phát hiện ánh mắt của ngươi như vậy thông thấu. Liếc qua thấy ngay a. Hoắc Vân Phong hừ hừ một tiếng, liếc mắt, thầm nghĩ, ta vậy liền hiện tại đang có một cái ôm lấy tâm tư như vậy kim đỉnh môn. Vận sức chờ phát động, ta vừa rồi thế nhưng là bị bọn hắn nhìn xa trông rộng còn có vĩnh viễn không từ bỏ buồn nôn thật lâu. Hiện tại muốn không đoán ra được mới gọi gặp quỷ. Đang khi nói chuyện, trong sân chiến đấu không khí càng ngày càng gặp kịch liệt. Mà Giang Lạc Lạc trong miệng vị kia tề sư huynh càng đánh càng hăng. Kiếm ảnh trùng điệp, gào thét có gió, cơ bản mỗi một lần xuất kiếm đều nương theo lấy một đạo xanh mờ mờ hào quang. Tràn ngập thiên địa mênh mông chi lực huy sái mà ra. Vân Dương tâm niệm vừa động, thấy đây là thánh giả đẳng cấp tu giả chiến lực tiêu chí. Cũng chính là cái gọi là thiên địa tù lung một loại khác biểu hiện hình thức. Đối diện thanh niên áo trắng kia cũng là không chút nào yếu thế. Nguyễn kiếm đúng sai như ý. Chuyển hướng ở giữa tận như cuồng phong mưa rào. Cũng là nương theo lấy mênh mông duy lực liên tiếp phản kích. Không nhường chút nào. Hai người cùng thi triển thần thông. Hết sức hành động. Vô số lực lượng không gian bởi vì hai người thúc đẩy. Ở đây trong đất va chạm lẫn nhau, đấu đá, phá toái, tái đấu một lát, chiến đấu dần dần xu thế chí bạch nhiệt hóa tình trạng. Mắt thấy sắp phân ra thắng bại, ở vào chủ khán đài bên trái Phượng Minh Môn, nên phái trưởng môn Bình Tung Nguyệt thẳng lặng lẽ thở dài một hơi. đây đã là cuộc chiến thứ ba, mà trận chiến này, chính mình đệ tử đích truyền đang chiếm cứ chủ động, mà lại ngay tại đem chủ động hóa thành ưu thế, mà chỉ cần lại đem ưu thế chuyển thành thắng thế, trận chiến này liền xem như cầm xuống. Tại bên người nàng có một vị khác dáng người cao gầy, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt như vẽ nữ tử áo trắng. Nhưng nữ tử mặc áo trắng này khuôn mặt mặc dù cực điểm xinh đẹp, nhưng quan chi lại đều là băng hàn lạnh lật cảm giác, giống hệt đối mặt một tòa băng sơn giống như, lạnh đến người không dám đến gần. Quả nhiên diễm như đào lý lạnh lùng như băng. Giờ phút này, nữ tử này chính đến ngưng mắt nhìn về phía quảng trường cửa vào bên kia. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Sư tỷ, người nhìn lối vào thiếu nữ kia. Không phải Lạc Lạc. Bình Tung Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Theo tiếng nhìn lại, trên mặt nhất thời hiện ra một vòng vui mừng. Nói, cũng không phải Lạc Lạc. Nhà đầu này tại sao ở thời điểm này tới? Ta đang giàu cuộc chiến thứ năm phái cái nào nữ đệ tử xuất chiến đâu? Lạc Lạc không đến, mặt khác nữ đệ tử cái nào xuất chiến, cũng khó khăn có nắm chắc tất thắng. Nàng giờ phút này đến, thật sự là trời nguyện theo người phù hộ. Lão thiên đều tại phù hộ chúng ta Phượng Minh Môn. Nữ tử áo trắng kia chính là Phượng Minh Môn đại trưởng lão Ngọc Lý Đao Cam Thiên Nhan. Nàng cau mày, nói, Lạc Lạc nha đầu này nơi này khác đến, tại bản môn tất nhiên là đại hạnh, chính là, cũng không biết nàng, đang nói chuyện, nguyên bản còn có một tia hòa nhã lập tức ngưng trệ. Trên gương mặt xinh đẹp càng tức thì bao phủ lên một tầng sương lạnh. Cắn hàm răng, gằn từng chữ một, tại bên người nàng to con kia. Há không chính là cái kia thiên tàn thập tú Lạc Đại Giang. Lạc Lạc vẫn tìm được hắn, khắc xuống đúng là cùng hắn một đường tới. Lập tức, nàng trùng điệp hừ một tiếng, nói, tức chết ta rồi. Lời còn chưa dứt, thân thể cũng là lóe lên mà ra. Theo vèo một tiếng vang nhỏ, tiêm tú mảnh mai thân thể đã hoành không thẳng lướt qua 3000 trượng không gian, thẳng rơi xuống cửu tôn phủ đám người trước người. Vân Dương bọn người giờ phút này ngay tại chú ý giữa sân long tranh hổ đấu. Ánh mắt đúng là ngưng trọng chuyên chú. Mắt thấy giữa sân ngay tại chiến đấu hai người kia. Vân Dương các loại 9 người tâm tình đều là phức tạp khó tả. Nguyên nhân rõ ràng, trong hai người này bất kỳ một người nào tu vi đều không yếu hơn mình bọn người. Mà chiến thuật chiến lược, công pháp, thân pháp, chiêu pháp, bất kỳ cái gì một hạng đều muốn so với Lạc Đại Giang bọn người cao minh rất nhiều. Cho dù là lấy cửu tôn phủ hiện nay thực lực, như cũ chỉ có Vân Dương một người, đối đầu hai người kia sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà những người khác, bao quát Sử Vô Trần Lạc Đại Giang ở bên trong, không có một cái nào là hai người này đối thủ. Mà hai người kia lại chẳng qua là trung phẩm thiên vận kỳ môn phái đệ tử nhất lưu. Địa vị tại trên danh nghĩa vẻn vẹn cùng Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành bọn người cân bằng mà thôi. Mặc dù hai người này chính là đệ tử tinh anh, nhưng phần này chênh lệch có vẻ như cũng quá lớn chút đi. Bởi vậy cùng kia, ngẫm lại tại hai người này phía trên, còn có thật nhiều người mạnh hơn. Cho dù không tính nên phái cửa trưởng môn nhân, chí ít còn có mấy cái bối phận trưởng bối đâu. Mạnh, thật rất mạnh, ngoài ý liệu mạnh. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, xem ra muốn đăng đỉnh trung phẩm thủ tịch, 3 năm giảm sóc thời gian, đúng là ắt không thể thiếu. Vân Dương một câu chưa hết, bỗng nhiên phát hiện trước mắt không gian không hiểu hoảng hốt một cái chớp mắt. Lập tức một đạo thân ảnh cao gầy, hư không huyễn hóa đồng dạng xuất hiện tại cửu tôn phủ trước mắt mọi người trước mắt. Người tới một thân băng tuyết, mặt mũi tràn đầy xương hàn. Lạc Lạc, cùng ta trở về. Cam Thiên Nhan không chút biểu tình trên gương mặt xinh đẹp viết đầy thật không. Cho tình cùng không nói lời gì, Giang Lạc Lạc lập tức rất gấp gáp. Sư phụ, cùng ta trở về. Cam Thiên Nhan nhàn nhạt ngắm Lạc Đại Giang một chút, trên mặt toát ra đến một tia sát ý, lãnh đạm nói: "Lạc Đại Giang, ngươi mộng nên tỉnh." Lạc Đại Giang nặng nề nói ra: "Ta đã sớm không còn nằm mơ, quãng đời còn lại chỉ có con đường phía trước, mà ta trước đó đường vừa mới khải bước." Cam Thiên Nhan cười lạnh một tiếng: "Trước ngươi đường vừa mới khải bước, ngươi con đường phía trước cũng sẽ chỉ là công dã tràng. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Hiện thực như vậy, loại người như ngươi há có con đường phía trước có thể nói?" Ở một bên Vân Dương hợp thời chen lời nói: "Cam tiền bối hùng hổ dọa người như vậy, há lại tiền bối khí độ? Cho dù ai cũng có cước đạp thực địa, cố gắng tiến lên tư cách, mà Đại Giang hiện tại con đường phía trước chính là khang trang đường bằng phẳng, chỉ cần an tâm tiến lên." Vân Dương mỉm cười: "Đó mới là hiện thực như vậy, nhân sinh như vậy." Cam Thiên Nhan không che giấu chút nào trào phúng cười một tiếng, đúng là nhìn cũng không nhìn Vân Dương một chút, thẳng lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Vân Dương đứng chắp tay: "Tại hạ Vân Dương, chính là Cửu Tôn phủ phủ tôn, mà Lạc Đại Giang hiện nay chính là ta Cửu Tôn phủ đệ tam phong chi chủ, ta Cửu Tôn phủ nhân vật số 3 ha ha ha, phủ tôn, phong chủ, nhân vật số 3, thật là lớn tên tuổi, thân phận thật là cao, quả nhiên tốt huy hoàng con đường phía trước." Cam Thiên Nhan cười lạnh một tiếng: "Chỉ là Cửu Tôn phủ cái danh này, ta lại là chưa nghe nói qua, các ngươi có thiên vận kỳ nơi tay à?" Vân Dương cười hắc hắc: "Bỉ phủ trước mắt thẹn là hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch, còn chúng ta tới đến nơi đây, đứng ở chỗ này, liền đại biểu chúng ta sắp cùng các ngươi một dạng, có được trung phẩm thiên vận kỳ nơi tay." Cam Thiên Nhan rốt cục động dung quay đầu: "Các ngươi là tới khiêu chiến?" Vân Dương cười ngạo nghễ, nhàn nhạt nói ra: "Không trách Cam tiền bối không biết bỉ phủ danh hào, dù sao bản phủ đi vào Ngũ Trọng Sơn trước đó vẫn chỉ là sáng lập không lâu, không có thiên vận kỳ nơi tay bất nhập lưu môn phái. Bất quá bản phủ từ khi lại tới đây, một đường chém quan đoạt ải, khiêu chiến đi lên, từ trước tới giờ không nhập lưu mãi cho đến giết tới hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch, cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian mà thôi. Mà bây giờ, chúng ta muốn bắt đầu trùng kích trung phẩm thiên vận kỳ. Không biết dạng này con đường phía trước, phải chăng mới có thể được tính là khang trang đường bằng phẳng đâu?" Vân Dương từ từ, từng chữ từng câu nói, theo hắn trần thuật, Cửu Tôn phủ trên dưới tất cả mọi người, trên mặt tất cả đều bộc lộ thần sắc kiêu ngạo, lũ tiểu gia hỏa lồng ngực càng phát ra ưỡn đến mức cao cao. Không hề nghi ngờ, phần này chiến tích đã đầy đủ nói rõ quá nhiều vấn đề. Tại huyền hoàng giới, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Cái này vừa tới để ý, vô luận đi ở đâu cũng là thông dụng. Cho dù lấy Cam Thiên Nhan thân phận bối cảnh lịch duyệt, đồng dạng bị chấn động đến. "Các ngươi quả nhiên là lần đầu tham gia thiên vận kỳ thi đấu. Trước đó chỉ là bất nhập lưu tông môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.